Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, giữ tợn răng nanh. Thượng thiên A, cảng khẩu đội thuyền cũng bắt đầu bị có thứ tự sơ tán. Nguyên bản tại dưới nước Water Seven bên trong sinh hoạt ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc dân chúng. Cũng bắt đầu tiến vào trên mặt biển. Bắt đầu đi theo đại lượng thị chính các nhân viên làm việc cùng một chỗ tiến hành chuyển di. Toàn bộ Water Seven đều 10 phần có trật tự vận chuyển. Nhờ vào loại này trật tự, hết thảy tất cả đều lộ ra ngay ngắn rõ ràng. Mặc dù cũng đi ra một chút nhỏ rối loạn, nhưng là trên tổng thể cũng không có làm ra cái gì làm cho người lúng túng sự kiện phát sinh. Toàn bộ Water Seven lần thứ nhất bay thử khúc nhạc dạo vẫn là rất hợp cách. Thậm chí có thể nói là rất thành công. Tại một cái tửu quán quầy ba bên trong, mấy cái thần thần bí bí ra hỏa chính tụ cùng một chỗ thương nghị sự tình gì đâu. Tốt, dựa theo cái này cái gọi là quá trình. Ta đã đem mặt tiền cửa hàng đóng lại. Chỉ cần phải ở chỗ này lẳng lặng chờ mà lấy là được rồi. Hiện tại sẽ không có người tới. Có điều gì cứ nói đi. Cái kia tử quán chủ tiệm trầm giọng mở miệng nói ra. Nghĩ không ra Frostwarp băng hải tặc cái này cái gọi là bốn kỳ công trình. Thật đúng là thành công. Một cái mũi dài ra hỏa hơi xúc động mở miệng nói ra. Taku, chỉ là bay thử mà thôi. Còn không có nhìn thấy chân chính kết quả đây. Nếu là cái này Water Seven từ trên trời rớt xuống, vậy coi như là chính cống tai nạn. Vị kia Oka Shichibukai mặt mũi cũng coi là ném đến không còn chút nào. Một cái thanh âm thanh thúy truyền đến. Chỉ gặp một cái vóc người cùng hình dạng đều rất không tệ mỹ nữ đẩy một cái mắt kính của mình. Có chút ý đồ xấu mở miệng nói ra. Khalifa, cái này ở chỗ này lăn lộn đã nhiều năm như vậy. Các ngươi còn không có sơ chuẩn Frostwarp băng hải tặc hành động quy luật sao? Các ngươi khi nào gặp qua bọn hắn sẽ làm chuyện không có nắm chắc. Coi như lần này bay thử kết quả không hề tốt đẹp gì. Cũng không thể lại rơi xuống. Dù sao tại ta trên đỉnh đầu nhưng là có ba cái hòn đảo lâu dài huyền không đây. Cái này, bốn kỳ cải tạo công trình, mặc dù hẳn là làm xong. Nhưng là cái kia càng thêm hùng vĩ, thiên không thành, kế hoạch còn tại tạo dựng đây. Bọn hắn sớm đều đã nắm giữ lệnh hòn đảo bay lên kỹ thuật. Lần này ta nhìn không phải cái vấn đề lớn gì. Mũi dài Kaku mở miệng nói ra. Không sai, đám người này chính là năm đó Gromas tiếp quản Water Seven trước bị phái tiến đến CP9 tiểu đội. Những năm gần đây bọn hắn một mực tiềm phục tại Water Seven bên trong thu thập có quan hệ với Frostwarp băng hải tặc tình báo. Thuận tiện còn muốn tìm xem cổ đại binh khí Darking Pluto bản vẽ thiết kế. Nói tóm lại, công tác của bọn hắn ngược lại cũng không tính là không có chút nào tiến triển. Tại Frostwarp băng hải tặc tình báo phương diện cũng là thu hoạch rất nhiều vật có giá trị. Đương nhiên, đây đều là bọn hắn coi là, kỳ thật đều là Gromas bọn hắn muốn cho bọn hắn nhìn. Mà tại Minh Vương Pluto, bản vẽ thiết kế bên trên, bọn hắn hiện nay cũng coi là rốt cục có chút tiến độ. Căn cứ nhiều năm loại bỏ, bọn hắn cuối cùng đem có khả năng giấu kín cái này, Minh Vương Pluto, bản vẽ thiết kế mục tiêu. Từ thu nhỏ hơn nữa. Cuối cùng chỉ hướng bây giờ Frostwarp băng hải tặc đỉnh cấp thuyền tượng Tom đại sư trên thân. Chỉ bất quá đến một bước này về sau, bọn hắn cũng có chút hơi khó. Cái này Tom đại sư nếu là thả trước kia, cái kia chỉ cần có loại này bị hoài nghi khả năng. Khẳng định là muốn không từ thủ đoạn đi tìm ra bản vẽ. Nhưng là hiện nay Tom đại sư thế nhưng là Water Seven bảo bối. Càng là Gromas tâm phúc chi tài, bọn hắn cái nào dám đi tới tùy tiện động thủ động cước. Với lại bọn hắn suy luận Frostwarp băng hải tặc hẳn là cũng không rõ ràng Tom đại sư, người mang trọng bảo, chỉ là đem hắn tại khi một cái đỉnh cấp kỹ thuật cao thủ đang sử dụng. Kỳ thật suy đoán của bọn hắn cũng không sai. Xác thực không có người nào biết Tom đại sư trong tay có Minh Vương Pluto, bản vẽ thiết kế. Gromas cũng không có tất muốn nói cho bọn hắn biết. Bởi vậy nếu là bọn hắn thật đối Tom đại sư động thủ, vạn nhất xuất hiện biến cố gì, rất có thể sẽ để cho Frostwarp băng hải tặc phát giác được cái gì không đúng đồ vật. Đến lúc đó nếu là bản vẽ không có cầm tới, ngược lại để Frostwarp băng hải tặc chú ý tới Minh Vương Pluto, vậy nhưng thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Frostwarp băng hải tặc không chừng còn muốn cho bọn hắn đưa cái cờ thưởng đâu. Bất kể nói thế nào, các loại lần này bay thử kết thúc về sau đều muốn đem tình báo đưa cho phía trên những người kia. Dù sao cái này Water 7 nếu là có thể tự do bay lượn, còn thật không phải là một chuyện nhỏ a. Kaku hơi xúc động nói, những năm gần đây, bọn hắn một mực tiềm phục tại Water 7 bên trong, là chân chính nhìn xem cái này Water 7 làm sao bị từ một cái nghèo túng tạo thuyền chi đảo phát. Nhà máy đến bây giờ mức độ này, không thể không nói, cái nào sợ lập trường của bọn hắn không nên để bọn hắn đối Gromas cảm thấy kính nể. Ước tại trong lòng của bọn hắn, vẫn cảm thấy Gromas gia hỏa này thật là cái khó lường người. Cái này Frostwarp băng hải tặc có thể tại cái này 10 đến 5 bên trong, chưa từng có phát triển thành bây giờ tiền sử cự thú, cũng không phải là không có đạo lý. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngắn ngủi trong vòng 3 tiếng, toàn bộ Water 7 liền đã hoàn toàn làm xong lên không chuẩn bị. Khi thời gian đến chuẩn chút thời điểm, ngồi tại quán rượu nhỏ bên trong CP9 tiểu đội thành viên nhóm đều tại cùng thời khắc đó cảm thấy. Toàn bộ Water 7 bỗng nhiên rung động mà dưới, tiếp lấy cái kia chấn động cảm giác cấp tốc biến mất. Tùy theo mà đến lại là một loại mất trọng lượng cảm giác. Water 7 khởi động, to lớn hòn đảo động cơ bắt đầu oanh minh vận chuyển. Cường đại hỗn hợp động lực đem trọn cái Water 7 vững vững vàng vàng mang theo bên trên thăng lên. Toàn bộ Water 7 mặt biển bắt đầu không ngừng hạ xuống. Nguyên bản bị dìm ngập tại hòn đảo phía dưới nước đô thị cũng bắt đầu từ từ lần nữa lộ ra mặt biển. Khi toàn bộ dưới nước đô thị bị bại lộ trong không khí về sau, toàn phong bế bốn cái hòn đảo động cơ cũng bắt đầu đi theo vận chuyển. Hỏa liễm cùng phong áp song hành, cái gọi là lửa vật giá tăng vọt thế, phong mượn lửa thế, hỗ trợ lẫn nhau không ngoài như thế. Đảo này động cơ hỗn hợp động lực xác thực vô cùng lợi hại. Chí ít tại phương diện tốc độ muốn so nguyên bản cái kia dựa vào nhiệt khí cất cánh kỹ thuật, tốc độ phải nhanh rất nhiều. Cũng không lâu lắm, cái này Water 7 độ cao liền đã lên tới khoảng 100 mét, đồng thời 10 phần ổn định trệ không tại giai đoạn này. Đến tận đây, toàn bộ Water 7 4 kỳ cải tạo công trình hoàn toàn bị nghiệm thu hợp cách, có thể tuyên bố thuần công. Đứng tại cái kia đã không có biển bên bờ biển bên trên, Gromas khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó cười lớn nói, kiệt ha ha ha ha ha ha, tốt, bây giờ chỉ cần chờ thiên không thành kế hoạch sơ bộ hoàn thành, chúng ta 5 năm kế hoạch liền ổn thỏa, đến lúc đó liền thật là vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Tiếp lấy Gromas quay đầu nhìn về phía Tom đại sư cùng Heather đại sư bọn hắn những này đám công thần, 10 phần cao hứng nói, Water 7 có thể có được hôm nay huy hoàng, đều là không thể rời bỏ công lao của các ngươi a. Ta phê chuẩn các ngươi khoa nghiên cứu kinh phí lại chướng 10%. Quả nhiên cái này khoa học kỹ thuật là thứ nhất sức sản xuất a. Không thể bỏ qua. Cái gọi là đại tượng sư cùng học giả cùng nhà khoa học cái gì? Ngươi cho bọn hắn những vật khác đều vô dụng. Trong mắt bọn hắn, thứ gì đều không có, kinh phí, bây giờ tới. Cho nên Gromas chiêu này cũng coi là cào đến Header đại sư bọn hắn chỗ ngứa bên trên. Đa tạ điện hạ rồi. Chúng ta nhất định sẽ dùng tốt hơn kỹ thuật đến tiếp tục chứng minh thực lực của chúng ta. Header đại sư cao hứng phi thường mở miệng nói ra. Tại miễn cưỡng hắn một lần về sau, Gromas lại quay đầu đối Tom đại sư nói ra. Mặc dù hiện nay còn chưa có xác định đến cùng muốn hay không đem cùng loại với Gaia đảo, cùng Xuân Chi nữ vương đảo, dạng này địa bàn mang đi. Nhưng là bởi vì cái gọi là lo trước khỏi họa, cái này hòn đảo động cơ cũng phải cấp những hòn đảo này đều lắp đặt. Nếu quả như thật cần đóng gói mang đi, cái kia đến lúc đó chúng ta liền tất cả đều cho nó chuyển rời đến thế giới mới bên trong đi. Tom đại sư lúc này thấy cái này hắn tự tay thiết kế ra được 4 kỳ công trình bị hoàn mỹ thực hiện, tâm tình cũng là cực kỳ tốt. Khi nghe thấy Gromas bàn giao về sau cũng là cấp tốc gật gật đầu nói. Giao cho ta đi, điện hạ. Tại để Water Seven bên trên dân chúng thực sự thể nghiệm một thanh mang theo hòn đảo cùng tiến lên trời cảm giác về sau. Vì không ảnh hưởng bình thường trật tự. Rất nhanh, Water Seven liền lại bị an an ổn ổn rơi xuống nguyên bản trên mặt biển. Cuối cùng đi qua một loạt điều chỉnh, khôi phục được nguyên bản trong quỹ tích. Nhưng là một ngày này toàn bộ Water Seven dân chúng đều là vô cùng hưng phấn. Đối với bọn hắn tới nói, cũng không rõ ràng Frostwarp băng hải tặc muốn làm gì, nhưng là rất rõ ràng. Có cái này kỹ thuật bọn hắn thật cũng không cần tại vì Aqua Laguna mà phiền não rồi. Về sau cái này, Aqua Laguna liền không còn là cái mùa tính tai nạn, mà là một loại kích thích giải trí. Chúng ta Water Seven tâm tình người ta tốt đùa với ngươi một đùa bỡn cái thưởng thức hạng mục đến. Kiếm chút berry cái gì? Tâm tình không tốt bay thẳng đến bầu trời. Không thèm để ý sẽ ngươi cái này cái gọi là Aqua Laguna. Trừ phi ngươi cái này biển động cũng có thể đi theo lên trời. Water Seven, thượng thiên, thời gian cũng không dài. Tổng cộng cũng liền gần nửa ngày mà thôi. Nhưng là chuyện này trên biển cả chế tạo ra động tĩnh xác thực là phi thường lớn. Người người đều biết Frostwarp băng hải tặc có hai cái đại bản doanh. Trong đó Giozinto là Frostwarp băng hải tặc cơ bản bàn, cũng là bọn hắn sau cùng đường lui. Gromas bọn hắn coi như trên mặt biển dày vò thất bại. Tốt xấu cũng có thể về Giozinto tiếp tục làm cái thổ tài chủ không phải sao? Mà Water Seven thì là Frostwarp băng hải tặc đối ngoại khuếch trương, chủ căn cứ. Lấy Water Seven làm chủ thể, Frostwarp băng hải tặc đều sớm tại Grand Line nửa trước đoạn bên trong phóng xạ không nhỏ lãnh địa. Đi ra, thả ở kiếp trước tới nói, cái đồ chơi này chiến lược ý nghĩa liền cùng hải quân hàng không mẫu hạm là một cái đạo lý. Dĩ vãng nó Water Seven cũng chính là cái hàng không mẫu hạm đảo. Đặt ở Grand Line nửa trước đoạn bên trong mà thôi. Nên phóng xạ cũng phóng xạ không sai biệt lắm. Cảm giác giống như Frostwarp băng hải tặc cũng phát triển đến một cái bình cảnh. Kết quả một cái chớp mắt ấy. Cái này, hàng không mẫu hạm, mẹ nó vậy mà thật bị bọn hắn cho giày vò có thể bay lên. Cái này rất khủng bố. Dù sao đổi lại là ai cũng không muốn vừa cảm giác dậy phát hiện Frostwarp băng hải tặc, chủ căn cứ. Bay tại cửa nhà mình. Bởi vậy rất nhiều người cùng các thế lực lớn đều đang suy tư có được loại này, không hàng chủ căn. Cứ, năng lực Frostwarp băng hải tặc, có phải hay không lại phải mở ra cái gì đại động tác? Có phải hay không muốn hướng lấy bọn hắn một mực không có bước chân thế giới mới tiến quân? Loại này sầu lo kéo dài thật lâu, nhưng là thủy chung không thấy Water Seven lại khẽ động một tí. Bởi vậy cái này dần già về sau, cái kia nguyên bản bao trùm tại trong lòng mọi người sầu lo cũng tiêu tán không ít. Xem ra Frostwarp băng hải tặc trong thời gian ngắn vẫn là không có muốn kiếm chuyện ý tứ mà. Chính phủ thế giới quyền lực cùng trung tâm chính trị, được xưng là Thánh địa Marizoa bên trong, Lúc này Gorosei bọn hắn 5 cái lão già họm hẹm chính tụ cùng một chỗ thảo luận có quan hệ với Water Seven sự tình đâu. Ngày hôm qua tin tức đều thu vào a. Cái này Gromas vậy mà thật đem Water Seven cho nâng lên. Béo lùn chắc nịch Gorosei mở miệng trầm giọng nói ra. Cái kia dâu dài Gorosei thì 10 phần tỉnh táo nói. Chuyện này không phải sớm đều đã từng có tương quan suy đoán sao? Dù sao cái kia cái gọi là bốn kỳ công trình cũng không phải cái chuyện bí ẩn. Tùy tiện đều có thể nghe ngóng đến. Suy đoán cùng sự thật còn là có chênh lệch. Gromas, ai, ta có dự cảm, dã tâm của hắn đã sẽ không lại yên lặng quá lâu. Cầm trong tay bội đao Gorosei có chút bất đắc dĩ. Mở miệng nói ra. Coi như sẽ không quá lâu, cũng coi là có cái giảm sóc, hiện nay vẫn là ngẫm lại thấy thế nào đem quân cách mạng còn có cái kia Roger chi tử cho gạt bỏ rơi. A, trên mặt có cái vết sẹo Gorosei trầm giọng mở miệng nói ra. Mà tại Marineford cái này hải quân bản bộ bên trong, Sengoku nguyên soái thì nhìn trong tay cái kia Water Seven bay ở trên trời ảnh chụp. Nhẹ giọng nỉ non nói. Gromas, người rốt cục lại phải lộ ra bản thân cái kia giữ tợn răng nanh sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN